lên kênh nhận quà. Vừa mở ra câu chuyện cổ tích ngày hôm nay, ý lợn lại làm phép lại nha. Palasibua mở ra tiếng chuông len ken nhận còi đã trở lại với các bạn rồi nè. Hey, coi đó, màu mè cho dữ vô, lộn tới lộn lui. Tối làm cho các bạn nha. Người ta còn nhào lộn nữa, nó chi duyên. Anh Mario cứ ngồi đó mà bắt bẻ duyên không hò. Đừng tỏ ra ganh tị với sự đa dạng phong phú và biến dạng nhanh chóng của em nha. Anh lộn biến hóa nhanh chóng của ai em mà nha. Thèm, nghe cứ như duyên là phù thủy không bằng. Gì mà biến với hóa mà công nhận cũng giống phù thủy độc ác. Phù thủy gì chứ, duyên phải là nàng tiên mới đúng. Nàng duyên tên là tiên, ý lộn hài vậy ha. Nàng tiên tên là duyên đúng không? Tiên duyên tiền định. Wow, cô tiên này đẹp quá đi, mới xuất hiện nè. Để anh sáng tác một câu chuyện cổ tích và nàng tiên duyên sẽ xuất hiện. Đúng rồi đó, nàng tiên này sẽ khác với những nàng tiên khác, rất đặc biệt luôn. Đẹp hơi ác một chút xíu. Hay quá hò. Thì ghét, đọc lá thư đầu tiên đi cà. Đây, thư của bà xã. Ủa bà xã anh Mario hả? Trời ơi, lượm đâu ra được bà xã hay vậy? Lanh chanh con nhà ông nhanh quá, bà xã của một ông xã nào đó chứ bộ. Không có phải là bà xã của Mario. Thôi nghe lá thư nè, dễ thương lắm luôn á. Thư của bà xã của một ông xã nào đó thì thôi đưa đây duyên đọc cho anh Mario ha. Nè, sẵn sàng luôn. Nhờ duyên và Mario gửi giúp những dòng chia sẻ của mình đến anh xã của mình. Anh tên là Minh, hiện đang là tài xế ở quận 12. Rồi, những anh xã nào mà tên Minh đang làm tài xế ở quận 12 thì bắt đầu chuẩn bị tâm lý nha. Anh ơi, vậy là đã 4 năm rồi, làm bờ vai vững chắc cho em đó. Bao buồn vui, hạnh phúc, chán nản và đôi lúc tưởng chừng như bế tắc. Nhưng anh vẫn luôn cứng rắn, luôn giữ vững niềm tin trước em. Mặc dù em biết rằng trong anh luôn ẩn chứa bao la những lo toan trong cuộc sống. Anh luôn suy nghĩ và cố gắng để em và các con luôn được ấm no. Một người chồng như vậy, em không mong muốn gì hơn. Mình nói thiệt là duyên cũng không có mong muốn gì hơn. Gì vậy? Lá thư của người ta có cầu duyên không mong muốn gì hơn đó nữa hả? Em cũng muốn có được một anh xã giống như là chị này nha. Mờ đi. Anh ơi, em mong sao mình luôn vui vẻ, thật nhiều sức khỏe để bảo vệ những người mình yêu thương. Em sẽ luôn cố gắng để vun vén cho tình yêu của mình và sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Anh yên tâm làm việc ha. Cuộc sống còn nhiều chông gai lắm, nhưng em biết và vẫn tin rằng mình luôn có nhau, cùng nhau làm tất cả dù việc lớn hay nhỏ và cùng nhau chăm lo cho các con được tốt, chồng nhé. Một ngày nào đó Mario mà có vợ, có con mà được vợ gửi cho lá thư dạt dào tình cảm đầy khích lệ động viên như thế này. Lúc đó Mario nguyện lao xuống biển lửa, nhảy vô bể đau, lo lắng yêu thương chăm sóc cho em xã của mình. Trời đất ơi, anh mà lao vào biển lửa hả? Anh nhảy vào bể đau gì đó hả? Thì anh cũng queo rồi, còn gì nữa mà lo lắng mà yêu thương chăm sóc cho ai được nữa chứ. Mà thôi, chuyện lấy vợ của Mario còn xa vời vợi lắm, còn xa xa xa lắm. Tốt nhất là giờ cùng nghe một bài hát hạnh phúc nào đó mới được ha. Đúng rồi đó, Duyên cũng chọn sẵn một bài hát rồi nè. Bây giờ anh mới nói đó, bài này tuyệt cứu mèo luôn. Hy vọng rằng anh Mario sẽ kiếm được cho mình một hạnh phúc mới trong năm mới nha. Hạnh phúc mới gì đâu, chứ hạnh phúc cũ là một cái hạnh phúc mới. Bài ca hạnh phúc với tiếng hát của Em For You. Anh là mơ ước đêm nay trong em, trong lòng em nỗi nhớ thương dâng cao như sông gào. Em cần anh sẽ dìu nhau đến tương lai mai sau, sẽ cùng bay đến chân trời trên đôi cánh rồng. Đời tự do như là mây, hạnh phúc sẽ mãi bền lâu. Anh luôn tin thế mà mình sẽ. Xa cách đã biết bao đêm, em thấy đời em cần ai. Chưa bao giờ anh thấy đời mình rạng rỡ. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Em For You trong ca khúc Bài Ca Hạnh Phúc. Vừa đến với tiếng hát của Em For You với ca khúc Bài Ca Hạnh Phúc. Các bạn hãy gửi tâm tư tình cảm và chia sẻ cảm xúc với chúng tôi ở hộp thư lenkeng@vovthong.vn cả nhà nhé. Tiết mục kể chuyện cổ tích bắt đầu. Ngày xưa tại một vương quốc nhỏ nhỏ nhỏ, có một cái tên nghe rất là vui tai. Tên của vương quốc ấy là Lenkeng. Hằng ngày tại Lenkeng vương quốc, mọi người nô đùa vui vẻ, thỏa thích ăn chơi, nhặt hạt trên cây rụng xuống để ăn, múc nước dưới sông chảy qua để uống, hái lá cây trên rừng đan thành áo. Cuộc sống rất an nhàn thanh thản. Rồi bỗng một hôm, có một cô tiên xuất hiện. Cô ấy rất xinh đẹp, mỗi tội hơi lùn và hơi mập. Nhưng cô tiên ấy lại biết nói chuyện với tất cả mọi người. Chuyện gì cũng nói được, tiếng gì cũng nói được, từ tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Chăm, cho đến cả những tiếng khác cô ấy cũng biết nói. Thế là cả vương quốc Lenkeng ai ai cũng yêu mến cô tiên ấy. Và cô tiên ấy chính là Duyên. Trời đất ơi, vô duyên vô dụng, người ta đang sáng tác mà, làm có cô tiên tên Duyên ở đây. Em thấy tới đó là kết thúc được rồi, happy ending rồi. Thêm nữa là em thành tiên vô duyên luôn đó. Mà công nhận anh sáng tác câu hay nhất anh thích đó là gì? Cô tiên ấy rất xinh đẹp, mỗi tội hơi lùn với lại hơi mập. Nói chung câu này là điểm nhấn trong đúng rồi cô tích của anh đó. Khi mà phân tích tác phẩm thì chỉ cần phân tích câu này thôi. Thôi đọc thư đi. Hey, bây giờ đây, tiên cô Duyên, ấy lộn, Duyên cô tiên. Sẽ đọc một cái lá thư của vị thính giả tiếp theo nè. Thư này của bạn Kim Hương gửi cho bạn Tiến Long. Đã lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ. 2 tháng trôi qua nhanh thật đó. Cứ những lúc rảnh rỗi em lại nghĩ về anh. Em biết yêu xa là rất dễ tan vỡ. Nhiều lúc em thấy buồn lắm, cô đơn lắm, Tuổi thân khi nhìn thấy bạn bè của mình tay trong tay hạnh phúc bên người yêu, được quan tâm, chăm sóc, còn em thì chỉ cảm nhận toàn là sự vô tâm của anh mà thôi. Nhưng những lần ấy, em nhớ về thời gian trước lúc ở bên cạnh nhau. Anh tốt với em lắm, chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. Mỗi lần em ốm đau, anh cuống cuồng lên, dặn dò em uống thuốc, mang cháo cho em ăn, rồi còn dặn dò. Bệnh thì ráng uống thuốc đầy đủ nha em. Em nhớ và thương anh nhiều lắm. Nghĩ về khoảng thời gian ấy, em lại ấm lòng hơn. Nhưng từ khi anh đã đi làm xa, sự quan tâm đó không còn nữa. Không chủ động điện thoại nhắn tin cho em, mặc dù anh rất rảnh rỗi, mặc dù anh đang đi chơi với bạn bè. Nhưng một lời quan tâm em sau khi đi làm về cũng không còn nữa. Em biết anh đã đổi thay rồi, không còn anh của ngày xưa. Em hay cằn nhằn mỗi lần anh đi chơi nhậu nhẹt cùng đám bạn. Đó là vì muốn tốt cho anh. Cũng là vì em không thích một người đàn ông đi ăn chơi đêm khuya. Và mỗi lần đi chơi với bạn bè, không bao giờ anh chủ động về sớm cả. Đôi lúc em cảm thấy ghen tị với bạn bè của anh, với những người con gái xung quanh anh. Em ghen tị vì anh dành nhiều thời gian cho họ hơn em, quan tâm, lo lắng, đối xử tốt với họ nhiều hơn em. Dường như anh không còn nhớ gì tới em nữa phải không anh? Có phải anh đã hết yêu em rồi chăng? Phải chăng anh đã có người khác rồi, nên anh mới hay thay đổi như vậy? Tại sao anh cứ làm em tổn thương? Em rất buồn và cảm thấy cô đơn. Tủi thân lắm anh à. Đôi lúc em cũng cảm thấy em quá đáng, làm anh phiền lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh có vì em mà sửa đổi sống tốt đâu. Em muốn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng đôi khi đối diện anh, em lại không nói được, mà chỉ biết cất giấu vào trong lòng mình mà thôi. Em cứ lo lắng, liệu anh có giữ được lời hứa khi em ra trường không? Có chờ đợi em không khi anh đã thất hứa với em rất nhiều lần? Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không giận anh đâu. Em mãi yêu anh mà, em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn anh về với em, trở về bên cạnh em như lúc trước. Đừng rời xa em rất nhớ anh. Nắng vàng phố xa, gió trời vút bay, thanh thang đôi chân ta bước gần nhau. Anh cười rất vui, em lại duyên sao. Yêu nhau bao lâu nay ngỡ vừa quen. Người có biết lúc đi bên cạnh và siết những ngón tay em lại, em quên đi những lo lắng. Cuộc sống với em chỉ cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui vậy thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế? Trên môi nụ cười ấy chạy đến ôm em trong vòng tay, và ánh mắt ấy xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa. Với em yêu anh rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hải Băng trong ca khúc Cảm giác bên anh. Và siết những ngón tay em lại. cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui thế thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế. Hãy giữ trên môi nụ cười anh, chạy đến ôm em trong vòng tay, và anh bắt anh xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa, bởi em yêu anh rất nhiều. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế. Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay, mà anh bắt tay xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai rất nhiều, hãy đi bên em đừng xa, với em yêu anh rất nhiều. Đúng là yêu xa thì luôn cảm thấy lo lắng không yên duyên ha. Ừ. Maro mà thấy bạn nào sau nhiều năm xa cách vẫn có thể trở về bên nhau, yêu thương nhau và hạnh phúc cùng nhau là Maro ngưỡng mộ lắm lắm luôn á. À, thiệt ra thì anh Maro thấy ai yêu nhau mà không hâm mộ chứ. Bạn trước nằm ở chỗ là anh Maro chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, nên cứ hễ mà thấy ai yêu thương nhau á là anh cứ đứng ra đó ngẩn với ngơ, rồi ngơ với ngẩn, rồi thơ với thẩn, rồi thẩn với thơ, rồi hâm mộ không à. Không lẽ mỗi lần người ta yêu nhau người ta phải báo cáo với Duyên hả Duyên? Ừ. Đừng có ở đó mà bụng ta suy ra bụng người, đoán mò. Thật bét, Mario là cũng có được vài mảnh tình vắt vai. Ủa, dù mỗi một cuộc tình chỉ trải qua được hả? Có vài phút thôi. Anh từng yêu rồi hả? Ờ. Anh kể cho em nghe đi. Mối tình đầu của anh hả? Dễ thương lắm nha. Ừ. Anh là một chàng trai yêu thơ văn, thích sự lãng mạn. Nên hồi đó, người yêu đầu tiên á, bọn anh có một cái quyển nhật ký chung toàn là thơ với thơ thôi. Thôi, sáng tác dành cho nhau. Xin rợn gì, xin rợn gì. Xin rợn gì, người ta phải gọi là lãng mạn mới đúng. Em thấy á, lãng mạn giống anh Mario thì thành lãng xẹt thì có. Trong vòng một đêm đó sáng tác cho nhau 10 bài thơ, đọc xong rồi chia tay luôn. Có bài nào đọc hay hay không, đọc em nghe coi. Thôi quá khứ rồi, để cho ngủ yên đi. 10 bài thơ đó là trong một đêm là chia tay luôn á, hiểu ha. Chứng tỏ làm thơ dở quá nên mày đặt làm thơ xong rồi chia tay luôn đúng không? Bởi rút kinh nghiệm, qua những mối tình sau Mario không bị làm thơ nữa. Chuyện sang hát rồi, mà hát xong rồi cũng đâu có ai đâu. Duyên dễ sợ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Thư của bạn Phượng Nguyễn gửi đến cho mẹ Ngâm ở số điện thoại cuối là 1736. Hà Nội ngày trở lạnh, không biết có phải vì trời lạnh mà làm con buồn và nhớ mẹ tới da diết thế này không? Cầm điện thoại lên mà con không dám gọi cho mẹ, con sợ con lại khóc và làm mẹ buồn. Thế là con đã rời vòng tay của mẹ để lên Hà Nội học tập và làm việc được 7 năm rồi mẹ nhỉ. 7 năm sống ở Hà Nội, con cũng được rất nhiều nhưng cũng mất rất nhiều thứ. Nhưng giờ này con cảm thấy mệt mỏi quá mẹ à. Nhưng nghĩ tới ở nhà, mẹ cũng đang vất vả rất nhiều, con lại dặn lòng phải tiếp tục cố gắng. Con không biết mình sẽ tiếp tục cố gắng tới đâu nữa mẹ à. Thật sự bây giờ con rất muốn được làm những gì mà con thích. Nhưng làm sao con có thể để gánh nặng đó trên đôi vai của mẹ được đây? Con biết cả cuộc đời mẹ đã cố gắng và hy sinh rất nhiều để cho chị em con được ăn học thành đạt như hôm nay. Mẹ chưa bao giờ dám may một bộ quần áo mới, chưa bao giờ dám ăn một cái bánh. Mẹ cố gắng chịu đựng nỗi đau bệnh khớp hàng ngày. Nhưng chưa bao giờ mẹ để cho chúng con phải lo lắng. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh tất cả cho chị em con. Thế mà chưa bao giờ chị em con nói cảm ơn mẹ. Hôm nay con nhờ chương trình Len Ken nhận quà gửi tới mẹ lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. Cảm ơn mẹ đã yêu thương chúng con với tình cảm bao la rộng lớn. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con một gia đình hạnh phúc và rất nhiều lời cảm ơn. Nhưng làm sao con có thể nói hết được, phải không mẹ? Nếu có kiếp sau, con xin ông trời hãy để con được tiếp tục làm con của mẹ. Và cuối cùng, con chỉ biết gửi tới mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này của con. Con gái của mẹ, Phượng Nguyễn. Đang cùng đến với tiếng hát của Yến Trang và Yến Nhi trong ca khúc Mẹ Yêu Nhé. Trong lòng con yêu mẹ tha thiết, tiếng ru vỗ về những giấc mơ. Đến nay con được hát bên mẹ, bài hát là ánh sáng cuộc đời con. Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ. Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé, ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười, hạnh phúc môi vô vàn có mẹ. Mẹ biết không, con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ, vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé, ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười, hạnh phúc môi vô vàn có mẹ. Mẹ biết hạnh phúc ngôi vô vàn có mẹ, mẹ biết không. Ủa Mario, Mario. Vậy anh không có tiếp tục cái câu chuyện cổ tích về nàng tiên tinh duyên nữa hả? Đang bận ngồi sáng tác thơ rồi. Hết cảm hứng với chuyện cổ tích rồi. Ủa mà em làm gì Duyên? Làm cái gì mà đi qua lượn lại trước mặt anh và chóng mặt không chết luôn à? Em tạo cảm hứng cho anh á, đang sáng tác tiếp á. Rảnh quá hả? Anh không cần nàng thơ chân ngắn như Duyên đâu. Phải rảnh thì mới đi qua đi lại chứ. Nhưng mà anh không có rảnh. Thôi ngồi xuống đi, ngồi yên một chỗ đi. Chân đã có một khúc, người đã có một khúc mà còn lượn qua lượn lại chi cho mỏi không biết nha. Ngồi yên đi. Nhiều khi anh tưởng tượng ra được nhiều chuyện hay chứ nhìn thực tế á, hay cục. Hứng. Ý lúc anh làm sao? Ý anh nói là em không toát ra được cái dáng vẻ của cô tiên đó hả? Cái này á, cái này là Duyên nói chứ anh không có nói đâu rồi nghe. Đáng ghét, suốt ngày chỉ có giỏi chăm chọc người ta mà thôi. Ai biểu, thường thì cái gì tự tâm ấy cũng hay hơn ép buộc đúng không Duyên? Duyên hiểu không Duyên? Ủa chứ em ngắn chứ nè, em đâu có ngắn đâu mà một câu đơn giản như vậy em cũng không hiểu chắc. À hiểu thì tốt, hiểu rồi thì ngồi khoanh tay khoanh chân lại, ngoan ngoãn đi. Trời đúng rồi, bởi cha mẹ để em ra chân em ngắn lên suốt ngày bị người khác kêu khoanh chân khoanh tay không à. Ủa sao không liên quan gì trời. Thôi đừng có than hơn các phận nữa, đọc lá thư tiếp theo đi. Thư của bạn Quỳnh Anh số điện thoại cuối 5996 gửi đến cho anh Vũ số điện thoại cuối 6663. Vậy là mình đã yêu nhau được 3 năm rồi anh ha. Thật ra em cũng không nghĩ rằng mình có thể quen nhau lâu đến vậy đâu. Bởi em là người chỉ biết nghĩ cho em, ít khi quan tâm đến suy nghĩ của anh, cảm nhận của anh như thế nào. Còn anh thì chắc vì học bên kỹ thuật nên hơi thực tế, tính khí có hơi khô khan và nóng nảy. Chính vì vậy, em không ít lần em nghĩ mình không là của nhau đâu. Phải dừng lại thôi vì em sợ bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng chính tình cảm chân thành của anh đã xóa hoàn toàn suy nghĩ đó trong em. Anh không phải là người đầu tiên của em, nhưng anh chính là người đã cho em biết tình yêu tuyệt vời như thế nào. Anh cũng là người đầu tiên em yêu và yêu nhiều đến như thế. Mình học chung với nhau 3 năm, em đã quen cảm giác ngày nào đi học cũng được gặp anh, nói chuyện với anh. Chiều đi học về là mình lại chở nhau đi dạo trên những chiếc xe đạp tinh, rồi lại ghé vào quán nhỏ ăn chút gì đó và cùng nhau đi học thêm tiếp. Khoảng thời gian đó đối với em thật khó quên. Em còn nhớ mãi buổi chiều hôm đó anh chở em đi học. Trên đường về, tà áo của em bị mắc vào bánh xe đạp của anh, khiến áo dài bị xé toạc. Lúc đó em vừa ngượng mà cũng vừa sợ nữa, nên chỉ ngồi một cục thôi. Hên là có mấy chú xe ôm ở đó giúp đỡ, em mới đứng lên đi về. Nhớ lại mà vui quá anh ơi. Mình có quá nhiều kỷ niệm để mà kể ra anh nhỉ? Mới đây thôi là kỷ niệm 3 năm của hai đứa rồi. Anh đã tặng em hộp sô-cô-la còn ghi lên CKUVK. Thực sự em rất bất ngờ vì không nghĩ rằng anh đã chuẩn bị quà cho em như vậy. Còn hỏi em muốn ăn gì, thích gì, rồi dẫn em đi ăn rất nhiều món ngon nữa. Em thấy rất hạnh phúc vì được người yêu quan tâm đến thế. Cho nên hôm nay muốn làm cho anh bất ngờ nè. Nhờ chương trình gửi đến anh một bài hát và một lời cảm ơn chân thành vì đã ở bên em những ngày tháng qua. Em sẽ mãi yêu anh nhiều hơn thế nữa, CK già của em. Mario vẫn cứ thắc mắc hoài là sao mấy bạn bây giờ gọi nhau là chồng vợ mà cứ viết là CK với VK là sao ta? Tìm hoài mà không hiểu được nữa. Tưởng gì CK với VK hả? Em cũng không biết luôn. Rất quớt không? Các bạn nào biết tại sao giải thích cho Mario với Duyên hiểu cái coi. VK là gì mà CK là gì? Dễ lắm, các bạn giải thích dùm Duyên với anh Maro thì gửi thư về cho Duyên với anh Maro nha. Ở địa chỉ là lanken@vovgiaothong.vn. Nhiều khi này là ngôn ngữ tin không chừng Duyên ha. Nhịp yêu với tiếng hát của Trần Hà My. Em thích lắm đôi môi nhẹ hôn và em thích ngắm ánh mắt của anh khi anh nhìn em khẽ cười. Nhẹ nhàng hôn lên mi ngoan, ôi nơi ngực trái em sao như thôi. Em chẳng giấu đâu như phút bên anh, yêu thương rất con gái em cất giữ đang về. Là bóng dáng anh yêu đợi em ở nơi góc phố mưa yêu nhiều dây. Tôi bờ vai đôi ta tựa vào nhau. Anh hay là nắng, như giọt nắng yên bình của đời em. Bạn thân mến, chúng ta đang đến với ca khúc Nhịp yêu với tiếng hát của Trần Hà My. And tiệt là yêu mà không trọn vẹn thì khổ, nhưng mà yêu và được yêu thì dễ thương thiệt chứ ha. Đúng rồi, cứ mỗi lần đọc những lá thư tình yêu dễ thương của các bạn thính giả như là lá thư vừa rồi ấy, thì Duyên lại lang mang nghĩ đến chuyện tình yêu của mình chứ gì. Bởi vậy đảm bảo sau này Duyên mà có người yêu là y như rằng thư tình lai láng luôn. Cho coi, biết đâu lúc đó lại gửi lên cho Len cái những quà lấy đem là một bí mật. Mà người yêu của Tiên thì gọi là gì ta? Yêu Tiên. Coi bộ cũng gần gần với yêu tinh đó Duyên à. Hay yêu quá. Tiên mới ghê chứ. Rồi nhắc lại các cách thức để các bạn có thể gửi tặng ca khúc vừa rồi cho bạn bè người thân của mình nha. Tiếng hát của Trần Hà My trong ca khúc Nhịp Yêu soạn tin KENG khoảng cách 364, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về tổng đài 8062. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Vợ và Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đi đọc tiếp nè, lá thư của bạn Ngọc Chim Hồ, A Còng, .. với nội dung như sau. Ngày anh đi cũng là ngày em chọn cách thay đổi mình. Quá khứ em cần anh, hiện tại không có anh, em vẫn sống tốt. Quá khứ em ngu ngốc dại khờ bao nhiêu, thì bây giờ em nhận ra đã mất quá nhiều. Khi không có anh, nhưng em vẫn sống vì em, vì cuộc tình ra đi mãi mãi. Quá khứ em yêu anh nhiều như thế nào, thì hiện tại em sẽ yêu bản thân mình như thế. Trong tim em có một vị trí quan trọng, bây giờ không còn nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết đừng suy nghĩ dựa dẫm vào người đàn ông quá nhiều, sẽ có ngày họ rời xa. Em phải tự mình đọc bước cô đơn. Em cảm ơn anh đã cho em biết điều đó. Chúc anh hạnh phúc bên người đến sau. Mới vừa nghe một lá thư dạt dào yêu thương, Mario chưa kịp hạnh phúc lần lần thì đến một lá thư lâm ly bi đát rồi. Lâm ly đâu mà lâm ly, bạn này đã vượt qua giai đoạn lâm ly rồi. Bây giờ bạn đã nhận thức được rõ ràng mình không còn níu kéo nữa, bước những bước đi mới mạnh mẽ hơn rồi. Anh không nghe kỹ gì hết trơn ha. Tại thấy buồn buồn á. Mà nói chung là Maro tâm đắc một câu như vậy: trong tình yêu không có thắng bại, chỉ có may mắn và không may mắn mà thôi. Vì bạn không may mắn, chưa may mắn, nên cuộc tình này bạn chưa thể dừng lại được. Chưa đúng trạm dừng của bạn mà. Vậy nên hãy cứ tiếp tục bước đi rồi sẽ có bến dừng cho mình. Cố lên. Yeah. Lắng nghe ca khúc ha. Just You với tiếng Hàn của Hoàng Thị Linh và Quang Quy Nguyễn. Đêm nay cũng quay, ta cũng xoay, ta cũng ngất ngây. Giữ trong vòng tay, anh ngập say, ta tìm đêm đây. Đêm nay cùng nhau, ta về đâu, lưu lên sắc màu. Nhưng lại không chỉ ta cả ly, let's go party. Đưa tay thật cao lên trên sao, dù ở nơi nào. Đã như là mơ, ta ngẩn ngơ, biết đến bao giờ, baby. Where are you now? I love that you dance with you on the floor. I want you, I love you, just you and me. Oh baby boy, you can tap me right out with the trembling eyes right. Why you gotta feel so high? Tonight we dancing. to the beat, forget about the chat and shit. If you want it, then you just say it, don't you hesitate. You've got your hands, I've got my hands. Together, let's break the pieces in the ceiling. Don't you stop, we all came here to party. You rock into the street, spend the night away. You and me, shake it up, shake it up. I only wanna dance with you. Các bạn thân mến, các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh và Quân Quy Nguyễn trong ca khúc Just You. Sầu não là phải nghe nhạc hiện đại vậy đó, nó mới phấn chấn được. Vừa rồi là Just You với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh và Quân Quy Nguyễn. Tạm biệt Hoàng Thùy Linh, Quân Quy Nguyễn cùng lá thư của bạn Ngọc Chim Hồ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Văn Dũng, số điện thoại cuối 0150 gửi đến cho mẹ Nhi với lời nhắn như sau. Gửi mẹ, người mà ngày đêm không quản nắng gió, lo cho con từng bữa cơm, từng chiếc áo. Cảm ơn mẹ vì những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, vì những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm qua, vì những lo toan cuộc sống mà mẹ phải gánh thay cho bố. Con chẳng thể làm gì để gánh thay cho mẹ cả. Giờ con cũng mất dần phương hướng, mất hết niềm tin về bản thân. Con cũng chẳng có gì cả. Con xin lỗi. Xin lỗi về thời gian qua con đã làm mẹ phiền lòng nhiều, đã làm tóc mẹ bạc thêm nhiều. Nhưng con mong mẹ hãy luôn tin tưởng con như mẹ từng tin tưởng, cho dù nhiều lần con làm mẹ thất vọng, mẹ nhé. Duyên không biết là bạn đang bị gì nữa, vì sao bạn lại bị mất phương hướng ta. Nhưng Duyên cảm thấy là mừng mừng vì những lúc này bạn vẫn còn nhớ ra rằng mình có mẹ, có gia đình nữa nè. Đúng rồi đó, dẫu mình có sai phạm, có vấp ngã như thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ gia đình vẫn luôn chờ đón mình, đúng không? Mario và Duyên không biết cô Nhi mẹ của Dũng có cách nào nghe được chương trình không, nhưng mà Dũng thì chắc đang nghe chương trình rồi. Dũng ơi, Mario mong bạn sẽ mạnh mẽ lên, như đúng cái tên của bạn vậy đó. Dũng đúng rồi đó, và đừng để mình trở nên bơ vơ. Nếu có mệt mỏi thì hãy về với mẹ và ôm mẹ một cái nha, giống như Duyên vậy nè, cũng hay phải ôm mẹ lắm đó. Chắc chắn là mẹ bạn cũng sẽ thèm được ôm bạn lắm, nên cứ thử một lần xem sao nha. Tết sắp đến rồi, Mario và Duyên tặng bạn ca khúc này nè, để thấy rằng gia đình lúc nào cũng ấm áp cả. Mừng tuổi mẹ cha với tiếng hát của Đan Trường và Hồ Ngọc Hà. Cỏ hoa thơm ngát, những giai điệu tình yêu. Dừng yêu qua Tết, thiệp mừng đẹp xinh, chỉ mong thời khắc gia đình. Từng mùa xuân, dòng thời gian, đếm những ngày sum vầy. Bao điều riêng tư, cuộc sống mọi người đôi lần vội vã. Gia đình yêu thương sẽ có bao lần được gần bên nhau. Mỗi mùa xuân sang mừng tuổi mẹ cha. Xuân xuân về bao nhớ thương, mai đào khoe sắc hương trong vòng tay gia đình. Chào mùa xuân sang bao lời nói tiếng cười, quây quần bên bếp hồng ngập tràn hạnh phúc. Mãi mãi ấm áp bên mẹ cha. Nhớ những ngày xưa trẻ con cùng cười đùa, khoe bao lì xì rộn ràng trong áo mới. Xuân xuân về một tiếng ca, giai điệu sao thiết tha bên tình yêu gia đình. Chào mùa xuân sang trong niềm vui đất trời, trong tình thân mỗi người nụ cười rạng rỡ. Nếu có mơ ước thân tiên, mãi mãi được bên mẹ cha. nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên, vì quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Đăng Trường và Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Mừng Tuổi Mẹ Cha. Dù nhiều quà Tết thiệp mừng đẹp xinh, chỉ mong thời khắc gia đình. Từng mùa xuân dòng thời gian đếm những ngày sum vầy, bao điều riêng tư cuộc sống mọi người đôi lần vội vã, bỏ quên tình yêu thiêng liêng gia đình yêu thương, sẽ có bao lần được gần bên nhau. Mỗi mùa xuân sang mừng tuổi mẹ cha, xuân xuân về bao nhớ thương, mai đầu khoe sắc hương trong vòng tay gia đình. Chào mùa xuân sang bao lời nói tiếng cười, quê quần bên bếp hồng ngập tràn hạnh phúc, mãi mãi ấm áp bên mẹ cha. Nhớ những ngày xưa trẻ con cùng cười đùa, khoe bao lì xì rộn ràng trong áo mới. Xuân xuân về một tiếng ca, giai điệu sao thiết tha bên tình yêu gia đình. Chào mùa xuân sang trong niềm vui đất trời, trong tình thân mỗi người nụ cười rạng rỡ. Nếu có mơ ước thần tiên, mãi mãi được bên mẹ cha, vì quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên, vì quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Vậy thôi các bạn ơi, công nhận mấy ngày cuối năm trôi qua nhanh ghê luôn hả Duyên. Mới đó mà hầm lầm Tết rồi đó. Chúng ta sắp già thêm một tuổi rồi. Không cần tới Tết thì nhìn mặt anh cũng già rồi ha. Gì vậy? Mà không phải buồn bã thêm đâu anh Mario à. Người ta tươi xanh như nồi canh mà nói vậy. Là càng già, bởi vậy cứ cười tươi rói đi, hấn hở hấn hà đi. Như vậy nè, đảm bảo là sẽ xinh đẹp quanh năm suốt tháng luôn. Không lẽ đang buồn mà cũng cười được hả Duyên? Thì có làm sao đâu, buồn thì cười cho nó hết buồn. Mà kệ, nếu cười được mà trẻ đẹp thì Maro cũng đánh đổi sự duyên dáng luôn. Bởi vậy tôi nói gì, nhan sắc muôn năm. Đúng, chính xác, nhan sắc muôn năm. Thiệt là bó tay anh Mario luôn, tưởng đâu có mình Duyên là đam mê nhan sắc là gì. Ta nói mấy người 16 mà thường đừng. Đó, lần đầu tiên hai anh em mình có một cái điểm giống nhau á, đam mê nhan sắc. Rồi, bởi vậy hai anh em mình sẽ tiếp tục song kiếm hợp bích trong lá thư tiếp theo nha. Đoàn kết là sức mạnh. Đúng rồi, thư của bạn có email là... Email đâu tên ta, Trúc Nhân kìa. Đúng rồi, bạn Trúc Nhân đang học lớp 12B trường Trung học phổ thông Trần Phú. Bạn đã nhờ Mario và Duyên gửi đến cho cô Thảo là cô giáo chủ nhiệm tập thể lớp 12B của mình với lời nhắn như sau. Năm mới đến rồi, nhân nhờ chương trình Len Ken nhận quà gửi một bài hát tặng lớp mình nè. Mong là những ngày cuối cùng mài đũng quần của mình sẽ thêm ý nghĩa hơn ha. Sau khi ăn chơi phè phẩn Tết này, tụi mình sẽ bắt đầu lao vào học để có một tương lai thật tốt. Nhân chúc cho hết lớp mình đều đậu vào trường mà mọi đứa thích. Chúc cho tình bạn của tụi mình mãi bền chặt như bao lâu nay. Em cũng gửi đến cô Thảo, cô chủ nhiệm của lớp với lời cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã gắn kết các thành viên trong lớp thành một đại gia đình. Em tin rằng suốt chặng đường sau này của mỗi thành viên sẽ đều ghi nhớ những tháng ngày được là học trò của cô, được cô chỉ bảo, được cô nấu cho ăn những món ngon, được cô dặn dò cách cư xử, yêu cô nhiều lắm. La la la, la la la la la la. Đi anh. Nắng xuân hồng với tiếng hát của Thủy Tiên. Khắp con làng đón xuân ơi về đây. La la la, la la la la la la, la la la, la la la la la la la. Mắt đắm đuôi si tình, chìm trong đêm bao đắm tình. Quên lên bước chân nhà, điệu múa chết nhất hồn ta. Bướm sắc thắm hoa vàng, mùa xuân mang hoa chứa chan. Quên luôn mãi bên chàng, thì suốt kiếp mới gần nhau. Cha cha cha, cha da da da da. Các bạn đang cùng đến với một ca khúc rất là dễ thương, Nắng Xuân Hồng với tiếng hát của Thủy Tiên. Sợ luôn gì đó, chọn nghe một lát thư hát rất dễ thương luôn để kết thúc chương trình của tụi mình rồi. Nhưng mà tiếng cái là tự nhiên cái giọng hát của anh Mario cái phá tan cái bầu không khí vui vẻ của em hiện tại đi học. Không dám đâu, nhờ giọng hát của Mario dù có vài nốt la la la thôi mà cũng là mang mùa xuân đến cho mọi người đó. Hy vọng rằng những ngày cuối năm này, mặc dù là các bạn đang bận rộn với việc bày gói bánh chưng bánh tét nè, đi mua sắm với ba mẹ của mình nè, hay là lo tỉa mai rồi nhặt bông rồi cắm hoa này kia, nhưng mà các bạn cũng đừng quên gửi thư về cho Duyên với Mario nha, qua một cái địa chỉ rất là quen thuộc mà Mario nhắc rồi đó, lenken@vovgiaothong.vn. Và cũng đừng quên sống chúng tôi nha, FM 91 MHz, lúc mà đang cắm hoa tỉa cành gì đó bắt nhạc lên xuân không luôn, các bạn thấy yêu đời hơn đó. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với kênh Vợ và Giao thông thực hiện chương trình này. Còn bây giờ đây thì tạm biệt các bạn nha. Đẹp làm sao vô xuân mừng mang cành đào. đẹp làm sao gió xuân mừng hàng cành đào, đẹp làm sao bướm qua trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thân đậm đà, bướm bông ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân hát ca vang lời chào mừng. Hãy subscribe.